Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144 nổi giận Mộc Tiểu Tiểu. Ha ha, nói như vậy, người cũng là một cái phản xã hội, bạo lực, dã man tồn tại đây. Không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh nói. Giống như một con chó cười nhạo một con khác chó, ngươi có bao nhiêu đê tiện một dạng, thật là làm cho người không khỏi tức cười a. Hoàng gia giáo dục đều là như vậy kỳ lạ sao? Ngươi, Enzo không nhịn được cả giận nói. Ta mới không phải cái gì no ma. Nhất định là có chỗ nào lầm. Ta nhưng là Angelis Ikaruga Mitsurugi, Empire of Mitsurugi công chúa. Tại sao có thể là đê tiện no ma? Chỉ cần lại 2 ngày nữa, Empire of Mitsurugi nhất định sẽ đem ta đón về. Nối lại, đấy, im miệng. Mộc Tiểu Tiểu mặt âm trầm quát to một tiếng, đem Enzo sợ hết hồn, sững sờ nhìn lấy hắn. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Đón về, nối lại, ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngây thơ công chúa. Nếu ngươi không phải là no ma mà nói, vì sao lại bị đưa đến chỗ này đi? Nhất định là lầm, nhất định là lầm, lầm. Mộc Tiểu Tiểu cười lạnh, án ngươi nói như vậy, bọn họ giết chết ngươi mẫu hậu, cũng là lầm. Chuyện này, mẫu hậu, nếu ngươi nghĩ như vậy trở về, có phải hay không là còn muốn mang theo ngươi mẫu hậu? Mộc Tiểu Tiểu từng bước ép sát mà hỏi, đem hoàng hậu Sophia mang về, sau đó sẽ lần bị những người đó cho giết chết. Không, sao lại thế? Bọn họ sẽ không giết chết mẫu hậu. Làm sao có thể? Enzo đứt quãng kêu. Làm sao có thể? Bọn họ nhất định sẽ không giết chết mẫu hậu. Hiểu lầm. Khẳng định đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Mộc Tiểu Tiểu sắp muốn điên rồi. Chính mình mẹ đều bị giết, lại có thể còn tưởng rằng là hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi tên khốn kiếp này là ngu ngốc sao? Là hiểu lầm ngươi mẫu hậu là như thế nào? Chẳng lẽ là chính nàng hướng về chính mình nổ súng? Còn là nói bị bọn họ thất thủ giết chết? Thất thủ. Đúng. Chính là thất thủ. Nhất định là bởi vì thất thủ mới như vậy. Enzo dường như tìm được một cái an ủi, gật đầu liên tục. Chính là như vậy. No ma cái gì, ta đây mới không thể nào là. Các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nhất định là bởi vì bọn họ hiểu lầm. Chỉ cần nói rõ ràng nói, liền chuyện gì cũng không có. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu bị tức cười. Nguyên bản nhìn anime thời điểm còn không có cảm giác gì. Đẹp đẽ tức là chính nghĩa. Nghĩ suy nghĩ gì cũng không đáng kể. Nhưng là bây giờ một màn này thật sự liền phát sinh ở trước mắt. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ không nhịn nổi. Có hay không như vậy hai người? Kuro Usagi cùng Fima cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn thấy đối phương trong ánh mắt không nói gì. Ngươi tên khốn kiếp này. Quả nhiên là không cứu. Đều lúc này lại còn không dám đối mặt với thực tế. Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn Enzo. Nói, rõ ràng là một cái công chúa. Lại liền một người bình thường cũng không sánh nổi. Ít nhất Fima nàng sẽ không giống như ngươi vậy trốn tránh thực tế. Thật là vì hoàng hậu Sophia cảm thấy bi ai cùng không đáng giá. Người biết cái gì? Ngược lại đối với nàng mà nói, no ma cái gì cũng sao cũng được đi. Enzo trừng hai mắt, tóc tai rối bời, khàn cả giọng la lên. Hoặc có lẽ là có thể sống ở cái địa phương này. Ngược lại còn tốt hơn. Ba, nghe được lời của Enzo, Fima cắn răng, vừa mới chuẩn bị đứng ra, đột nhiên liền sững sờ ngay tại chỗ. Kuro Usagi cũng giống như vậy. Kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Enzo mở đôi mắt vô thần, mờ mịt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt từng trận đau đớn truyền tới. Để cho lời của nàng nuốt xuống trong bụng. Người không hiểu là ngươi mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu mặt không cảm giác thu tay về. Không có ai sẽ nguyện ý loại này bị lưu đày một dạng sinh hoạt. Các nàng đều là bị bức ra mà thôi. Fima là như vậy. Người cũng là như vậy. Hoàng hậu Sophia cũng giống như vậy. Bao gồm nơi này tất cả no ma. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Nhìn lấy yên lặng không nói Enzo. Ý nào đó mà nói. Phi Ma cùng người mẫu hậu không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất là Phi Ma nàng không có có quyền thế, cho nên không thể bảo vệ Sera, cuối cùng bị đưa tới đây. Mà người mẫu hậu nắm giữ quyền thế, lại cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi 16 năm mà thôi. Nhưng là không trốn thoát loại số mạng này. Chủ nhân, nhìn thấy mấy người đều yên tĩnh lại, Kuro Usagi đi lên trước, hỏi, có phải hay không là nên mang nàng đi nàng phòng của mình? Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Kuro Usagi các ngươi ở lại chỗ này đi. Ta mang nàng tới. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, tiện tay cầm lấy một cái chìa khóa, ném tới trước mặt của Enzo. Còn ngớ ra làm gì? Đi theo ta. Xoạt xoạt a, chạy mau. Chạy mau. Không được, lại có thể bị phát hiện. A, đều là lỗi của Vivian. Theo cửa bị mở ra, một đống lớn nghe góc tường thiếu nữ đều bị sợ hết hồn. Xoay người liền chạy, vừa chạy còn một bên kêu to. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy một đám tan tác như chim muông các cô gái. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo nhưng không ngữ. Làm lông a, lại dám nghe lén huấn luyện viên đại nhân góc tường. Có còn muốn hay không lan lộn rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu nói thầm mấy câu, cũng không nghiêm túc, liếc mắt một cái sau lưng Enzo. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía trước đi tới. Trong chốc lát, mới tại một cánh có chút cũ nát trước cửa sắt ngừng lại. Vừa dùng chìa khóa mở khóa một bên nói, nơi này chính là phòng của ngươi, tạm thời còn chỉ có một mình ngươi ở, chờ sau này có tân binh nói có lẽ sẽ gia nhập vào. Vào trong, Enzo trầm mặc đi vào, đập vào mi mắt chính là tối tăm thu hẹp căn phòng. Hai tờ không lớn không nhỏ giường đơn, phía trên trải một tầng có chút cũ nát chăn nệm. Mộc Tiểu Tiểu mở đèn, trực tiếp đi tới tủ quần áo trước, mở ra, lấy ra một bộ có chút bẩn thỉu quần áo, ném tới, đây là trang phục chiến đấu của ngươi, thay đi. Enzo trầm mặc cầm lên bộ quần áo kia, nhướng mày một cái, trang phục chiến đấu, tại sao biết cái này sao phá, hơn nữa như vậy bại lộ, nha. Mộc Tiểu Tiểu buông tay một cái, ta cũng không biết, tóm lại thiết kế chính là như vậy, về phần cũ nát, bộ quần áo này trước chủ nhân đã chết, tự nhiên sẽ cũ nát, hắc, muốn ta xuyên người chết quần áo, ta mới không được, nghe nói như vậy. Enzo lập tức kêu lên, ta nhưng là Empire of Mitsurugi công chúa nha, để cho ta xuyên người chết quần áo, ta tình nguyện người trần chuồng. Ồ, người chắc chắn chứ? Mộc Tiểu Tiểu trong mắt hơi hít. Ngươi, Enzo mà nói bị ế trụ, hồi lâu mới hận hận quay đầu qua, bất kể như thế nào, ngược lại ta sẽ không mặc cái này loại quần áo đấy. Không chỉ là người chết quần áo, hơn nữa còn là Norma xuyên qua. Đây chính là tại ô nhục ta. Mộc Tiểu Tiểu phải bị tức hộc máu. Lại tới đùa bỡn tính khí. Nếu như có thể mà nói, khi đó liền hẳn là cự tuyệt diêu tư lệnh mệnh lệnh này. Loại này toàn cơ bắp ra hỏa Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ quá khó đối phó rồi. Nhìn lấy Enzo đứng ở nơi đó một bộ đánh chết cũng không mặc tư thế. Mộc Tiểu Tiểu mặt lạnh. Đi lên trước. Ngươi. Người muốn làm gì? Nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, Enzo bị sợ hết hồn. Tê kéo, không được. Buông ta ra. Đáng tiếc, tiếng kêu của Enzo lộ ra rất vô lực. Mộc Tiểu Tiểu không để ý nàng gào thét. Tê kéo, mấy tiếng. Liền đem quần áo trên người Enzo toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Bao gồm mập lần, lộ ra nàng cái kia trắng bóng lóa thân thể. Enzo ngồi xổm người xuống. Gắt gao bưng kín lồng ngực của mình. Trong mắt chứa đựng nước mắt. Hát. Biến thái. Sắc tình cuồng ma. Đối với Enzo chửi mắng Mộc Tiểu Tiểu căn bản coi như gió bên tai. Tiến lên nắm được cằm của nàng. Đem Enzo cho nhấc lên. Thân thể của nàng run rẩy. Một cái tay che lấy bộ ngực mình. Một cái tay khác che lấy hạ thể. Mộc Tiểu Tiểu lại không thấy nàng cái kia tuyệt vời thân thể. Tiến lên trước. Nhìn thẳng ánh mắt của nàng, hai người cách nhau bất quá mấy cái centimet, cho ta nhớ rõ ràng rồi. Ngươi bây giờ, cùng Diêu nói một dạng, cái gì cũng không có. Vô luận là hoàng nữ thân phận vẫn là hoàng tộc tôn nghiêm. Thậm chí là tên của ngươi. Hết thảy, đều đã không có. Hiện tại tên của ngươi là Enzo. Liền ngay cả duy nhất còn lại Hoàng hậu Sophia cùng ngươi cái túi da này. Cũng đều khống chế ở trong tay của ta. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu một cái tay khác đưa ra. Hung hãn mà chộp vào trước ngực Enzo một cái đầy đặn lên. Năm ngón tay toàn bộ khảm vào trong. A, Enzo cắn hàm răng. Bị đau khẽ hô một tiếng. Không muốn, buông ta ra. Cho nên, ngươi bây giờ không có có bất kỳ lựa chọn. Duy nhất có thể làm sự tình. Chính là ở chỗ này cùng Phi Long chiến đấu cùng với. Sống tiếp, nói xong, Mộc Tiểu Tiểu buông lỏng tay ra. Đem Enzo ném tới trên giường. Lạnh mắt thấy nàng, quần áo ở chỗ này. Nghĩ xuyên sẽ mặc, không mặc người trần chuồng ta cũng không ý kiến. Nói xong lại ném một xấp tiền giấy. Cái này là nơi này tiền. Nếu như có nhu cầu gì đồ vật có thể đi mua. Nói xong không nhìn nữa Enzo một cái. Mộc Tiểu Tiểu xoay người đi ra ngoài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.